Thiên đạo đồ thư quán, chương 1382, Thiên đạo thư viện tấn cấp thượng 2, góc truyện audio.com, trùng sinh hơn nửa năm từng màn như nước gợn chảy xuôi trong đầu, làm lão sư tu đồ, nhập học truyền thụ thiên hạ thiên huyền vương quốc thiên vũ vương quốc thiên viên vương quốc vạn quốc liên minh, huyễn vũ đế quốc hồng viễn đế quốc. Tu vi cũng từ chân khí cảnh từng bước một tấn cấp đạt đến kiều thiên cảnh bây giờ. Tâm cảnh khắc độ càng từ 0.1 đạt đến 19. Một so với danh sư lục tinh cũng không hề yếu. Lưu sư, Trang sư, Khang sư, Mạc sư, Mi sư, Triệu Nhã, Lục Tầm, Lộ Viễn, Thẩm Bích Như, Mạc Vũ. Cả đám nhân vật ở trước mắt lóe lên, luyện đan sư, thư họa sư, thuần thú sư, độc sư. Vô số chức nghiệp cùng thư tịch nhìn qua, rất nhiều tri thức xẹt qua thức hải. Ầm ầm, thời điểm hắn chính đắm trong những hồi ức đột nhiên cảm thấy thư viện trong đầu kịch liệt oanh minh, ngay sau đó không ngừng lay động. Làm sao vậy, con người hắn co rụt lại, thiên đạo thư viện là chỗ dựa trọng yếu nhất của hắn cho đến trước mắt trong đầu luôn vững như bàn thạch làm sao sẽ đột nhiên đung đưa. Trong lòng ngạc nhiên, có điều căn bản không cho hắn thời gian ngẫm nghĩ, trong óc sôi trào, cảm thấy cảnh tượng trước mắt càng ngày càng mơ hồ, càng ngày càng u ám, ngay sau đó thân thể nhoáng một cái, ngã trên mặt đất. Trước khi hôn mê, dường như nhìn thấy Lạc Nhược Hy lao đến, thanh âm ngạc nhiên vang lên. Tại sao lại choáng, thân thể sẽ không yếu ớt như thế chứ? Yếu ớt, Trương Huyền muốn khóc, lần trước là linh hồn cùng thân thể không cách nào hòa tan, sinh ra va chạm, mà bây giờ, trời mới biết thư viện chơi đùa cái gì a hát. Thật không phải ta yếu ớt, mà là trùng hợp, nói thật ta không những không yếu, còn rất cường tráng, thật. Nhưng những lời này còn không có nói ra ý thức liền thoát ly thân thể, cả người hoàn toàn lâm vào tối tăm. Ý thức ở trong óc không ngừng quanh quẩn, không biết qua bao lâu, lúc này Trương Huyền mới chậm rãi tỉnh lại. Vội vàng mở to mắt lúc này mới phát hiện thế mà nằm ở khu tinh anh trên giường của mình. Lão sư, ngươi đã tỉnh. Ngay sau đó, nghe được một thanh âm hưng phấn, lập tức liền thấy một khuôn mặt trắng hồng xuất hiện ở cách đó không xa. Tiểu thất, sao ngươi lại ở đây? Trương Huyền sững sờ, không phải người khác chính là ở Hồng Viễn Đế Quốc thu đồ đệ luyện đan Lạc Thất Thất. Từ địa cung đi ra cùng đi Hồng Viễn Thành, có điều sau khi tới, liền sớm về học viện không nghĩ tới thế mà tìm đến nơi này. Ta nghe Triệu viện trưởng nói ngươi đã tới khu tinh anh, liền đến tìm ngươi, còn chưa tới, liền ở bên hồ nhìn thấy ngươi hôn mê bất tỉnh, đành phải đưa ngươi trở về. Lạc Thất Thất nói, ở bên hồ, vậy, Trương Huyền nhíu mày, lão sư là muốn hỏi Lạc sư, nàng nhìn một chút, nói ngươi không có gì trở ngại, liền rời đi. Lạc Thất Thất nói, rời đi, trực tiếp đi, Trương Huyền sừng sốt một chút, trong lòng hơi có chút thất lạc. Nhưng suy nghĩ một chút cũng có thể rõ ràng, đối phương cùng hắn chỉ có duyên gặp mặt một lần, xem như nhận biết mà thôi, bản thân vô duyên vô cớ hôn mê, đường đường lão sư cũng không thể tự mình đưa về chỗ ở chứ. Thật muốn như vậy tin tức truyền ra, lão sư cũng không cần làm nữa. Bất kể nói thế nào thân phận bây giờ, hắn là học sinh, đối phương là lão sư, sư chính là sư, sinh chính là sinh, không có khả năng có quá nhiều gặp gỡ. Đúng vậy, Lạc sư nghe nói là hôm qua. Góc truyện audio.com, đến học viện sao lão sư lại nhận thức, Lạc Thất Thất nhẹ gật đầu tràn đầy nghi ngờ nhìn qua. Nghe nói vị Lạc sư này là từ tổng bộ tới, hôm qua mới cùng Mộc sư tới danh sư học viện, Trương sư cùng với các nàng chung một chỗ từ huyễn vũ đế quốc đến, nghĩ như thế nào cũng không có gặp nhau, không có khả năng nhận biết a hát. Ta cũng là cơ duyên xảo hợp, đúng rồi, các ngươi đều họ Lạc chẳng lẽ trước đó không biết. Trong lòng Trương Huyền hơi động. Lạc Nhược Hy cùng Lạc Thất Thất đều họ Lạc, đều là mỹ nữ ngàn dặm mới tìm được một, có thể trước đó liền nhận biết hay không? Họ Lạc nhiều lắm, làm sao có thể đều biết? Lạc Thất Thất cười lắc đầu, vị lão sư này của mình, bình thường thật thông minh, làm sao lúc này lại mắc hồ đồ rồi? Mặc dù Lạc gia không phải thế gia vọng tộc nhưng toàn bộ danh sư đại lục nhân khẩu dày đặc mang họ này không có 1 tỷ cũng ít nhất có 800 triệu, làm sao có thể đều biết? Cũng phải, Trương Huyền vò đầu, vừa rồi là tâm huyết dâng trào, tùy tiện hỏi ra miệng, không nghĩ tới nhiều như vậy. Ta hôn mê bao lâu? Từ trên giường ngồi dậy, Trương Huyền hỏi. Đã 3 ngày, Lạc Thất Thất nói, 3 ngày, Trương Huyền giật nảy mình. Lần trước bất tỉnh 3 ngày, lần này lại 3 ngày, làm sao gần đây hôn mê số lần càng ngày càng nhiều, thời gian cũng dài như vậy. Đúng vậy, tân sinh học viện đều đã bái sư xong. Lạc Thất Thất cười khổ lắc đầu. Vị lão sư này hôn mê cũng thật không phải lúc tất cả tân sinh đều ở trong 3 ngày này bái sư, hắn lại trực tiếp ngủ. Cách chương.